Tận thế nhạc viên, chương 794, huyết trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân đã tựa như thì thầm lại giống rên rỉ vui vẻ tiếng nói, phảng phất che đậy một tầng mịt mờ lụa mỏng, sàn sạt ma sát người ta màng nhĩ cùng thần kinh. Thẳng dậy người trên lưng đều nổi lên một mảnh tê tê dại dại khi nghe thấy tiếng ca lúc. Lâm Tam Tửu luôn là nhịn không được nhớ tới rắn nước bình thường thân thể. Tại lẫn nhau quấn quanh lúc lưu nhẹ xúc cảm nàng mơ hồ hồi tưởng một chút. Cảm thấy chính mình trước kia chưa từng nghe qua bài hát này, ý nghĩ này theo trong đầu khẽ phồng đứng lên, lại giống một mảnh sương mù bị gió thổi tản đi, vô tung vô ảnh. Nàng ý thức hoảng hoảng hốt hốt đi lên phía trước, mỗi một bước đều giống như đã dẫm vào vũng bùn trong, chuyển đến. Lạch cạch, nước tung tóe thanh, mặt trời chẳng biết lúc nào chậm rãi thăng lên, lạnh lùng lơ lửng ở phía sau giữa không trung, mặc kệ dưới ánh mặt trời đi bao lâu. Từ đầu đến cuối cũng không phát hiện được một tia nhiệt độ. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu, ánh mắt chiếu tới hết thảy, đều giống như cách nhất trọng màn nước. Tại loáng thoáng, sóng nước tựa như sắc khối bên trong, một bóng người từ dưới đất bật lên đến, co cẳng liền chạy. Nàng mờ mịt nhìn qua một cái kia cái bóng càng ngày càng nhỏ, lập tức nhắm ngay hắn nhẹ nhàng bóp cò. Nàng thậm chí không cần như thế nào nhắm chuẩn, đã nhìn thấy một tuyến đỏ tươi máu nhảy vào bầu trời trong. Giống một đầu ném lên giữa không trung màu đỏ khăn quàng cổ. Máu, là nàng thấy rõ ràng nhất đồ vật. Nửa tiếng nhọn khóc, theo bên trái địa phương nào ức chế không nổi mà vang lên lên, như bị bắn xuống bầu trời một tiếng chim hót. Lâm Tam Tửu bình tĩnh quay đầu, hướng kia mảnh dân cư nhìn một cái. Lập tức nàng thay đổi họng súng, đem đạn hướng phía đó đột nhiên chốt xuống ra ngoài. Thủy tinh thoáng chốc vỡ thành vô số mảnh vỡ, tuyết rơi rầm rầm khuynh đảo xuống tới. Nhưng mà súng ống cũng không ngừng, nhất thương lại nhất thương bắn vào cửa sổ, đánh nát vô số đồ vật cùng bụi mù. Một đạo âm thanh kêu khóc lập tức lại một lần nữa vang lên, bên trong có người lảo đảo né tránh, đột nhiên tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Một bóng người ba một cái bị viên đạn thế xông đẩy lên tường, mềm mềm tuột xuống. Lâm Tam Tửu sờ sờ ấm áp nòng súng, cảm thấy giống như có vài cọng tóc dính tại mặt trên, ngứa không thoải mái. Nàng đưa tay bôi bắt đầu phát, lại nhìn lên, trên ngón tay đã nhuộm một mảnh huyết hồng. Kia dĩ nhiên không phải máu của nàng, nhưng nàng không nhớ rõ chính mình lúc nào, lại là ở đâu bị tung tóe nửa mặt máu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chính mình tới khi trên đường, rội nước bắn trường trường một đầu vết máu. Trong tầm mắt, ngổn ngang lộn xộn thi thể đổ rạp tại trên đường cái, rủ xuống sân thượng một bên, thậm chí còn có dán tại điện loa thượng. Như là từng đầu treo ngược lợn thịt. Bọn họ cùng lợn thịt khác biệt duy nhất, đại khái chính là tại dưới người bọn họ, chính chậm rãi mạn mở một mảnh nồng đậm đỏ tươi hải dương. Kia uyển chuyển mềm mại tiếng ca, giống dán linh hồn bình thường trượt đi qua, bay xuống ở phương xa bầu trời trong. Nàng im lặng quay đầu, ở đây lẩm bẩm bình thường giọng nữ đồng hành, chậm rãi theo đường đi đi về phía trước. Nhét vào đạn, nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò. Tại họng súng phun ra lửa giận hả, từng đầu bóng người chạy tứ tán, có trốn ở cao ốc góc trong, có giấu ở trong phòng ghế sofa về sau, có điên cuồng hướng phương xa chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào ẩn nấp, chỉ cần là xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong, bị nàng nghe thấy được vang động, luôn là từ một viên đạn xuyên thấu cái trán hoặc lồng ngực. Trước mắt một tiếng lại một tiếng nặng nề súng vang lên, bị lả lướt giọng nữ quấn quanh. Dần dần thăng nhập thiên không, trở thành quanh quẩn tại trên trấn một hồi trường phong. Phàm là Lâm Tam Tửu đi qua địa phương, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Một đạo tràn ngập sợ hãi vội vàng bước chân thanh âm, tại cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ thùng thùng mà vang lên lên, mục tiêu tựa hồ chính là phía trước một tòa chung cư. Lâm Tam Tửu cho đến nay, còn chưa hề tiến vào chung cư. Tại những này hoa sinh trấn dân trấn nhìn. Có lẽ tòa nhà bên trong là một cái duy nhất an toàn chỗ. Nàng dừng bước lại, đem chính mình che đậy tại góc tường sau. Nàng mới dừng lại một cái kia đạo bước chân thanh âm lập tức tăng nhanh tốc độ, gần như điên cuồng tới gần kia tòa nhà chung cư. Tại hắn nhanh muốn vào cửa lúc, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên vừa lộ đầu, nhất thương xuyên thấu kia nam nhân bóng lưng. Nàng yên lặng nhìn một hồi nam nhân kia như trùng tử đồng dạng dãy giụa dần dần chết đi. Trên mặt cùng nói là không có một tia biểu tình, không bằng nói càng giống là một mảnh mộng du mê mang. À, đúng rồi, nàng hiện tại đúng là đi tại một giấc mộng trong. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng đi lên, theo cái kia chưa hoàn toàn đoạn tuyệt khí tức miệng nam nhân trong túi rút ra một hộp diêm, thuận tay nhét vào chính mình túi quần, lập tức lần nữa bước lên con đường phía trước. Vừa rồi nàng tận lực không giết người thời điểm, cái này thị trấn trong tràn ngập kích động ác ý, tại nàng chế tạo từng mảnh núi thây biển máu về sau, người còn sống lại tất cả đều đã không còn động tĩnh, phảng phất sẽ chỉ núp trong bóng tối nhắm chặt hai mắt, không nói một lời. Nếu như chỗ này không phải một giấc mộng, nàng còn có thể hạ thủ được sao? Lâm Tam Tửu trong lòng bỗng nhiên hiện lên vấn đề này. Phảng phất là vì trả lời chính mình, nàng lại nhất thương đánh nát bên cạnh một tòa chung cư thượng cửa sổ. Đang bắn tung, lây dính máu tươi mảnh kiếng bể bên trong, một bóng người bị viên đạn lực đảo theo bên cửa sổ đánh bay đứng lên, trọng trọng ngã về dưới cửa. Một nữ nhân khàn cả giọng tiếng thét chói tai, rốt cuộc phá vỡ nàng tay trong ngơ ngơ ngác ngác kia đám sương mù, hiển nhiên đã không biết gào thét bao lâu thời gian. Lâm Tam Tửu chậm rãi xoay người, theo thanh âm nơi phát ra phương hướng, nhìn thấy một đầu trụ trạng hắc sắc điện loa. Các ngươi không muốn tránh, liên hợp lại, nàng chỉ có một người, một cây thương. Nàng đứng tại hắc sắc điện loa cách đó không xa đợi một hồi, nhưng mà không có người. Liên hợp, đứng lên, nàng có chút thất vọng giơ súng lên, một viên đạn liền đánh xuyên qua loa. Nàng nhìn qua điện hỏa hoa lốp ba lốp bốp lóe lên, lập tức hoa đốt một chi diêm, trong chiều đầu ném vào. Quanh một chút, tại giọng nữ bỗng nhiên cất cao tiếng nói ca hát trong, cây cột tựa như điện loa bị hỏa triệt để bao khỏa. Nàng theo biện pháp này, đem ven đường một chi điện loa toàn đốt. Thế lửa lớn lên theo gió, liền trên mặt đất thật dày dinh dính máu tươi cũng không thể ngăn cản nó nhanh chóng lan tràn. Cái này thì chân sớm đã không còn nước máy, không biết trong gió khô cạn bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tòa cổ xưa lão lâu rất nhanh liền bị thế lửa nhuộm đỏ khuôn mặt, tại cực độ nhiệt độ cao bên trong két két cát vặn vẹo thân thể, dâng lên vô số đạo cuồn cuộn khói đen. Mới vừa rồi bị xua đuổi vào chung cư bên trong những người sống sót, tại âm thanh kêu khóc bên trong nhao nhao chạy trốn ra tới, lại bị từng viên gào thét đạn đánh trúng thân thể, liên tiếp ngã xuống nung đỏ dưới bầu trời. Lâm Tam Tửu đứng tại tiếng ca, vũng máu, thi thể, gào khóc cùng thế lửa bên trong, hít vào một hơi thật dài. Hỗn hợp khói lửa cùng sắt tanh khí tức chảy vào ngũ tạng lục phủ, nóng hổi đến làm cho tay nàng chân phát run. Hiện tại nàng chỉ còn lại có một việc muốn đi làm. Máu và lửa hai loại đỏ, dây dưa nhiễm lần nửa tỏa thành chấn, dần dần ăn mòn xuống, một chút xíu đem trọn tỏa chấn tử điều hóa thành một mảnh huyết hồng địa ngục. Tại mảnh đất này trong ngục, chỉ có một cái duy nhất bóng người vẫn cứ đi xuyên qua trong biển lửa. Khi tìm thấy Dư Huyên thời điểm, chung quanh hắn hết thảy đều đã bị lửa đốt đến vặn vẹo đỏ lên, cốt thép, giá gỗ tất cả lung lay sắp đổ. Lâm Tam Tửu mấy bước đi tới, đem hắn nhẹ nhàng theo trên mặt đất bế lên. Hắn thân thể bị nướng đến ấm áp cực kỳ, mềm mềm rơi vào trong ngực của nàng. Nàng cúi đầu xuống nhìn một chút Dư Huyên cổ tay, lại phát hiện. Rơm giả, hai chữ biến mất, nàng vừa mới nhíu một cái khởi lông mày, một cái đã lâu không gặp giọng nữ đột nhiên truyền vào nàng lỗ tai trong. Chúc mừng, giấc mơ của ngươi kịch bản đã hoàn thành. Ngươi sắp rời đi lần này mộng cảnh kịch bản, hoàn thành kịch bản ban thưởng đã phát cho đến trên người của ngươi, thỉnh tại mộng cảnh kịch bản bên ngoài xem xét. Hoàn thành, nàng giật mình, vừa rồi trong đầu như là phủ một tầng rèm cửa tựa như mơ hồ cảm giác đột nhiên dần dần tản ra, hết thảy đều lần nữa quay về rõ ràng. Hoàn thành, ý lão sư lầm bầm tại trong óc nàng nói. Hoàn thành, rốt cuộc hoàn thành, Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn ngồi dưới đất, ôm trong ngực Dư Huyên, vẫn chưa kịp phản ứng. Cái này hoàn thành, nàng thấp giọng hỏi, ta thậm chí không biết ta kịch bản tuyến là cái gì, tại sao có thể như vậy liền hoàn thành mộng cảnh kịch bản. Ngươi biết, ý lão sư bỗng nhiên thả nhẹ thanh âm, chỉ ít tại trong tiềm ý thức của ngươi, ngươi đã biết rất sớm. Là cái gì, ánh lửa thời gian dần qua theo Lâm Tam Tửu trước mắt làm nhạt, tiêu tán, giống như sắp vặn vẹo biến mất. Mộng cảnh kịch bản nhìn quả nhiên nhanh muốn kết thúc. Nàng hỏi những lời này về sau, chính mình lại đột nhiên phản ứng lại. Nàng nhìn qua đen kịt một màu theo trên đường chân trời lan tràn tới, dần dần thôn phệ hoa sinh trấn thượng ánh lửa cùng tòa nhà, không có chút nào vui vẻ thấp giọng cười một tiếng. Ta hiểu được, chính là một cái, không làm cho người thích chuyện xưa. Người rõ ràng rồi, dùng khuôn sáo cũ cách nói, đại khái là muốn đổ long cứu vớt thê nhân thiếu niên, cuối cùng biến thành so long càng hung bạo ác ma. Nàng nói đến chỗ này, dùng khóe mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua đang không ngừng tan biến hoa sinh chấn, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Bất quá trong mắt của ta, câu chuyện này không phải nói như vậy. Đây chỉ là một công nhân quét đường trải qua mà thôi, thậm chí không gọi được là một cái chuyện xưa. Làm nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, hoa sinh chấn rốt cuộc triệt để bị hắc ám che mất, trước mắt chỉ còn lại có đen kịt một màu dòng lũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Dư Uyên vẫn cứ tại nàng trong ngực lẳng lặng nằm, có chút ấm áp, cùng nàng cùng nhau bị cuốn vào trước mắt một mảnh không tồn tại quang trong bóng tối. Nếu như hắn chết lời nói, sẽ còn cùng chính mình cùng rời đi mộng cảnh kịch bản sao? Lâm Tam Tửu đột nhiên ý thức được chính mình cũng không có tra xét mạch đập của hắn, kỳ thật còn không thể xác nhận hắn nhất định liền chết, không khỏi nhịn không được kích động lên. Ngay tại lúc nàng muốn đưa tay đi sờ Dư Uyên cái cổ thời điểm, nàng lại như là bị một cỗ ám lưu cho cuốn lại, thần hồn cùng thân thể đều cùng nhau bị cao cao quang lên, cùng Dư Uyên bị từng người tách ra, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. Làm nàng lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, nàng là bị chậm rãi thôi động xúc cảm bừng tỉnh. Lần này, nàng theo chân chính trong hiện thực mở mắt. Đập vào mắt chính là một mảnh lờ mờ, trên đỉnh đầu tựa hồ trải rộng buông xuống khổng lồ nham thạch, tại mờ tối tạo thành một mảnh đá lởm chởm bóng đen. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình là tại một vùng bình địa thượng mê man đi qua, lúc này lại không biết như thế nào đi vào một mảnh dưới mặt đá phương. Dưới thân mặt đất, giống như một đoạn thang tự động đồng dạng đẩy nàng nhìn trước hoạt động ra ngoài. Loáng thoáng, bên cạnh còn vang lên đám người tiến hóa vô số thanh âm. Tại phía trước chờ đợi này một nhóm tiến hóa người, là ầm vang một mảnh tiếng nước. Buồn ngủ quá, ngày mai chỉnh lý cảm tạ danh sách. Đúng rồi, ngày mai có cái hoạt động ai hắc hắc, chờ ta ngày mai giấy tính tiền chương nói rõ chi tiết. Tấu chương xong, cách chương.